Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, Đại Đế Đệ Tử. Tiên thuật là trước đây huyền u cổ hoàng thời đại, bởi nhân tộc một vị đại đế kết hợp cổ thuật sáng tạo. Đoạn thời kỳ đó là thời khắc mấu chốt huyền u cổ hoàng chinh chiến vạn tộc. Theo tiên thuật truyền bá tộc quần liên minh nhân tộc lúc đó, vì huyền u cổ hoàng nhất thống vọng cổ, lập xuống công lao cực lớn, chỉ bất quá đại giới cực lớn. Người thi triển tiên thuật, phần lớn căn cứ vào cấp độ tiên thuật, tự thân xuất hiện hao tổn ở mức độ khác nhau, nhẹ thì tổn hại sinh cơ, nặng thì căn cơ sụp đổ. Cho nên sau khi nhất thống, tiên thuật bị quản thúc vào trong tiên thuật các, phong ấn thành cấm thuật. Nhưng theo tàn diện đến, theo huyền u cổ hoàng cùng lúc đó các tộc chi hoàng rời đi, tiên thuật cũng bị các tộc mang đi. Tại riêng phần mình trong thánh địa, có chỗ lưu truyền, bất quá người có thể học được, cũng là phượng mao lân giác. Nhất là có một ít tiên thuật, chú ý nhất mạch đơn truyền, thường thường đời sau nắm giữ, đời trước sẽ chết bất đắc kỳ tử, ác độc vô cùng. Giờ phút này, Nguyệt Đông thi triển lục tặc vọng sinh, liền là loại này, ở hai tay bấm quyết, toàn thân ánh sáng bảy màu hóa thành quang hải, lóng lánh bát phương trong nháy mắt, hướng về đại đế phòng hộ oanh kích Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu. Tâm thần đều nổi lên gợn sóng, cái này gợn sóng, hoàn toàn là bị ngoại giới dẫn dắt, ba động suy nghĩ, khuếch tán toàn thân, không thể chống cự, không thể ngăn cản. Nguyệt Đông ngẩng đầu, ngóng nhìn Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu. Tại một khắc tiếng lòng hai người bị dao động, ngọc thủ nâng lên, đầu tiên rơi vào trên người Hứa Thanh, lột lục dục, ly thất tình. Hiển nhiên trong mắt nàng, áp lực Hứa Thanh mang đến cho nàng là chí mạng nhất. Cơ hồ tại nàng ngón tay rơi xuống trong nháy mắt, từ trên người nàng bộc phát ra thất thải quang hải, lao ra đại đế chi trận, thay đổi bầu trời màu sắc, lan tràn bát phương băng nguyên, khiến cho thế giới đều ở trong bảy màu. Hứa Thanh bị quang mang tràn ngập toàn thân, trên người lập tức xuất hiện từng sợi tơ nhiều màu sắc. Những sợi tơ này hư ảo, đại biểu cho thất tình lục dục của hắn, giờ phút này như bị cưỡng ép rút ra, nhanh chóng từ trong cơ thể tản ra, hội tụ cùng một chỗ, muốn đi hình thành một chương thuộc về Nguyệt Đông mặt. Chỉ là Hứa Thanh mặc dù tâm tình gợn sóng, nhưng biểu tình lại có chút kỳ dị, thất tình lục dục không ngừng bị rút ra, khí tức của hắn lại càng ngày càng mạnh. Cuối cùng khi trên người hắn thất tình lục dục chi tuyến toàn bộ bị rút ra về sau, xuống dưới trên mặt kỳ dị cũng đều biến mất, cả người biến thành cực kỳ lạnh lùng, khí tức càng là kinh tâm động phách, khiến cho bầu trời biến sắc, bát phương hư vô truyền đến không hiểu oanh minh. Tựa hồ tiên thuật của Nguyệt Đông không những không có hiệu quả, ngược lại còn gia trì cho Hứa Thanh. Mà trên thực tế, tiên thuật không phải vô dụng, ở trên người Hứa Thanh cũng đích xác sinh ra hiệu quả, đem Hứa Thanh lục dục lột đi, đem thất tình của hắn tách rời. Mà những thứ này kỳ thật chính là nhân tính đặc thù của Hứa Thanh, khiến cho sau khi nhân tính tách rời, hiện ra trên người hắn là thần tính. Thú vị, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, loại chuyện này hắn đã trải qua mấy lần, không có bởi vì nhân tính tạm thời mất đi xuất hiện bất luận cái gì khó chịu, cho nên hắn tùy ý Nguyệt Đông tiên thuật tách ra. Bởi vì khi thần tính chiếm cứ chủ đạo mới là lúc Hứa Thanh mạnh nhất, giờ phút này theo nhân tính rời đi, theo thần tính lan tràn, đứng ở nơi đó Hứa Thanh toàn thân lộ ra tuyệt đối lý trí cùng với tuyệt đối băng lãnh. Khí tức của hắn phảng phất cùng toàn bộ băng nguyên rét lạnh dung hợp thành một thể. Giờ khắc này, trong mắt Hứa Thanh, sinh mệnh cũng được, vạn vật cũng được, hết thảy, kỳ thật đều là tái nhợt, cũng không trọng yếu. Mặt đất cay bóng, khẽ run rẩy, tiểu ảnh sợ nhất chính là như vậy Hứa Thanh. Ngay cả Thánh Thiên Thần Đằng cũng hiện lên tâm tình khẩn trương. Thật sự là bị thần tính chiếm cứ chủ đạo Hứa Thanh. Đối với tất cả địch nhân của hắn mà nói, đều cực kỳ đáng sợ. Nhàn nhạt nhìn Nguyệt Đông được đại đế trận pháp bảo vệ. Tay phải nâng lên, chỉ lên thương khung, sát tiếp theo, thương khung oanh minh, một tôn hảo hãn bảo tháp. Bỗng nhiên tại màn trời xuất hiện, chính là Thánh Thiên Bảo Tháp của Hứa Thanh. Tháp này vừa ra, liền hướng về đại địa gào thét mà đến. Tốc cực nhanh, sát na tới gần, trực tiếp liền nện vào đại đế phòng hộ chi trận bên trên. Thiên địa oanh minh, tiếng đinh tai nhức óc vang lên. Đại địa băng hà bị chấn tầng tầng vỡ vụn, hướng bốn phương đảo cuốn. Thân ảnh Hứa Thanh cũng vào giờ phút này một bước đi ra. Hóa thân đại nhật thiêu đốt đồng thời, vận rủi thần quyền, âm chi thần quyền, còn có tử nguyệt thần quyền, đều đang bộc phát sau khi hội tụ cùng một chỗ, hướng về trận pháp rơi xuống. Còn có thần nguyên chi lực khủng bố quét ngang như sóng thần quét ngang. Đáng sợ nhất là Hứa Thanh tại bày ra tất cả về sau, lại lấy thân thể của mình làm lợi khí, trực tiếp đụng vào trận pháp. Nhất thời trận pháp rung chuyển kịch liệt, sắc mặt Nguyệt Đông trong trận pháp đại biến, nàng nhìn chằm chằm Hứa Thanh, tâm thần bốc lên, nàng không dự liệu được sẽ có kết cục như vậy. Xét cho cùng, hiểu biết của nàng đối với Hứa Thanh vẫn là không đủ. Mắt thấy dưới tiên thuật của mình, khí tức trên người Hứa Thanh càng ngày càng băng lãnh, ánh mắt nhìn mình không có bất kỳ cảm xúc dao động nào. Ra tay càng làm cho người ta kinh tâm động phách, nội tâm Nguyệt Đông rung động cũng càng mãnh liệt. Cùng lúc đó, tiếng cười nhạo cũng từ chỗ Nhị Ngưu truyền ra. Ta tiểu sư đệ tiên thần đồng tu, ngươi nói ngươi có phải hay không ngại chết quá chậm, rõ ràng lột bỏ nhân tính của hắn. Hiện tại tốt rồi, thần tính chủ đạo, tiểu A Thanh như vậy, ta nói với ngươi, ta đều phải trốn đi. Nhị Ngưu trong miệng chép chép có âm thanh. Nguyệt Đông sắc mặt âm trầm, quay đầu nhìn về phía Nhị Ngưu, ánh mắt bảy màu bộc phát. Lập tức ánh sáng bảy màu bao phủ Nhị Ngưu. Nhị Ngưu không vội, ngược lại còn mừng. Đến đến, cho ta cũng thử xem, nhìn xem là tiên thuật của ngươi có thể hay không đem thất tình lục dục của ta tách rời đi. Nếu là thật sự làm được, ta cần phải hào hào cảm ơn ngươi đây. Lão tử nhiều thế như vậy cũng chưa từng thành công. Nhị Ngưu vẻ mặt chờ mong. Trong chớp mắt tiếp theo, trên người hắn ở dưới ánh sáng bảy màu này bao phủ, ở trong tiên thuật bộc phát, thất tình lục dục đều đang bốc lên, đang bị tách ra, từng cái lột đi. Khi tất cả đều bị tước đoạt về sau, sẽ hóa thành tối tăm bên trong nguyền rủa, lạc ấn hắn thân, hình thành cảm xúc dao động sợi tơ, biên chế thành Nguyệt Đông mặt. Chỉ là giờ khắc này phát sinh ở trên người Nhị Ngưu một màn, cùng Hứa Thanh nơi đó biểu hiện không giống nhau. Sợi tơ thất tình lục dục của Hứa Thanh rất nhanh đã bị rút hết, nhưng Nhị Ngưu ở đây, thất tình lục dục của hắn phảng phất không có điểm cuối. Mặc cho tiên thuật Nguyệt Đông vận chuyển như thế nào, lại không cách nào trong thời gian ngắn triệt để rút hết. Nhất là tham lam của hắn, sau khi mấy dục vọng khác xuất hiện dấu hiệu sắp bị rút hết, lòng tham này giống như một cái động không đáy, cuồn cuộn không dứt. Nguyệt Đông sắc mặt lần nữa cải biến, một cái Hứa Thanh cũng đã để cho nàng cảm giác khó giải quyết. Bây giờ phát hiện Nhị Ngưu nơi này, càng là quái vật, nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tu sĩ nào. Lòng tham mãnh liệt đến trình độ như thế, giờ phút này nàng liều toàn lực, cũng không cách nào toàn bộ rút ra. Quá nhiều, có chút chậm a, người đây chẳng khác nào là gãi ngứa đồng dạng. hết lần này tới lần khác vẫn là khí lực rất nhỏ gái ngứa. Làm cho lão tử không cao không thấp. Nhị Ngưu bất mãn, ta giúp ngươi một chút tốt. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, tay phải nâng lên ở ngực mình hung hăng vỗ một cái. Trong mắt nháy mắt lộ ra điên cuồng. Kia là hắn trông thấy bảo vật đằng sau thần sắc, vì càng chân thật kích thích chính mình. Nhị Ngưu thậm chí còn lấy ra phong lâm đào hồn, đặt ở trước mặt gắt gao nhìn chằm chằm, ảo giác đối phương bảo bối sau. Này tham lam chi dục, sát na tăng vọt, oanh minh ở giữa, như núi lửa bộc phát, phun ra ngoài, chỉ là lòng tham quá mức nồng đậm, lại vượt qua lực rút ra của Nguyệt Đông, khiến cho cả người Nguyệt Đông chấn động, phun ra máu tươi, tiên thuật lại tan rã, phản phệ chi lực cũng theo đó mà đến. Bởi vì Lan Dao thừa nhận nhân quả, cho nên máu tươi Lan Dao phun ra, thân thể trong nháy mắt héo rũ, hấp hối đồng thời, Hứa Thanh ra tay, cũng bộc phát ra sắc bén. Thánh Thiên Bảo Tháp vốn là không tầm thường, nó đập tới, để đại đế trận pháp ầm ầm, phối hợp Hứa Thanh thần quyền cùng với thần nguyên, không ngừng mà ăn mòn, cho đến cuối cùng thân thể trở thành vũ khí. Mấy lần va chạm về sau, đại đế trận pháp cuối cùng truyền đến tiếng vỡ vụn. Cái này đại đế trận pháp kỳ thật cũng không hoàn toàn, lúc trước phong ấn phong lâm đào lúc liền tiêu hao một ít, bây giờ tại Nguyệt Đông bị cắn trả chống đỡ lực giảm bớt, cùng với Hứa Thanh oanh kích bên dưới, tại cái này vỡ vụn thanh âm bên trong, mắt thấy không bao lâu liền muốn chia năm xẻ bảy. Nguy cơ trước mắt, Nguyệt Đông tóc tai bù xù, trong mắt lộ ra ngoan độc, hai tay bấm quyết đẩy ra phía ngoài, trong miệng truyền ra âm thanh thê lương, bảo nàng đúng là thừa dịp trận pháp này còn không có hoàn toàn vỡ vụn, chủ động đem nó kích phát, khiến nó tự bạo, đổi lấy bài sơn đảo hải chi uy. Trong chớp mắt tiếp theo, đại đế trận pháp truyền ra thanh âm kinh thiên động địa, tự hành vỡ vụn, hướng về bốn phương bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp quét ngang, nơi đi qua như có cuồng phong gào thét, sông băng sụp đổ, màn trời cũng đều xuất hiện vảy cá giống như dị tượng. Mượn cơ hội này, Nguyệt Đông một tay bắt lấy Lan Dao, hướng về phía xa cấp tốc bỏ chạy, càng là lấy ra một quả ngọc giản, một tay bóp nát, đem ném về giữa không trung. Ngọc giản này, nàng vốn không muốn sử dụng, nhưng bây giờ phải dùng. Mà ngay tại cái này ngọc giản vỡ vụn trong nháy mắt, Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu thân ảnh, dĩ nhiên lao ra đại đế trận pháp tự bảo chi uy, hướng Nguyệt Đông đi tới. Hứa Thanh như thần lâm, mỗi một bước đều làm cho thiên địa biến sắc, uy áp kinh người, càng có cảm giác thần thánh, ở trên người bay lên vọt lên, mặt hắn không chút thay đổi, trong mắt băng lãnh. Hắn bên cạnh Nhị Ngưu cùng hắn hoàn toàn tương phản, vòng quanh vô tận tham lam biến thành chi quang, lan tràn thất thải, đem bốn phía toàn bộ phủ lên thành màu đen. Tại cái này hắc quang bên trong, Nhị Ngưu như ma, lông tóc chập chờn, nhe răng cười bên trong, từng bước xâm nhập, giờ khắc này, tựa như thần ma cùng tồn tại. Nhìn một màn này, Nguyệt Đông hô hấp dồn dập, bỗng nhiên thanh âm mang theo thê lương, hướng về ngọc giản mảnh vỡ chỗ, bỗng nhiên mở miệng, Lữ Lăng Tử, ngươi còn không xuất hiện. Cơ hồ tại Nguyệt Đông lời nói truyền ra trong nháy mắt, trước đó bị nàng ném ra ngọc giản mảnh vỡ, trong nháy mắt lóng lánh ngân quang, càng có truyền tống ba động trực tiếp bộc phát, tạo thành một cái thật lớn vòng xoáy, ầm ầm huyền động bên trong. Một đạo thân ảnh cao lớn, từ này vòng xoáy bên trong, mang theo kinh thiên khí thế, cất bước đi tới, chỉ là một bước, liền vượt qua hư vô, đi ra trận pháp đạp ở Nguyệt Đông bên người. Người này là một thanh niên, trên người khiêng chín tòa đại thế giới, mỗi một tòa đều sinh cơ nồng đậm, hội tụ hắn thân, hình thành uẩn thần cửu giới đỉnh phong tu vi ba động. Ảnh hưởng thiên địa, tựa như đem nơi này hóa thành thế giới của hắn. Một khắc xuất hiện, hắn đầu tiên nhìn về phía, không phải Nguyệt Đông, mà là Hôn Mê Lan Dao. Trong mắt lộ ra một chút ôn nhu, sau đó quay đầu, nhìn về phía Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu. Ôn nhu bị sắc bén thay thế, nhàn nhạt mở miệng, chính là hai người các ngươi, làm bị thương vợ của Lữ Mỗ. Ngoặc kép, hết chương.